Ta đoạt được gốc cây này có khả năng là linh sâm vạn năm, hỏa tinh túy ẩn chứa trong đó hiển nhiên không thể dò xét được, có tác dụng lớn như vậy. Tu vi của ta đột nhiên tăng lên cũng là chuyện rất bình thường thôi. Phó thư bảo thì thào tự nhủ. Sau một khắc, tâm thần hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút. Tu vi lực lượng tăng lên, không biết ngũ sắc nguyên tố hỏa sẽ biến hóa như thế nào đây. Tâm niệm vừa động, Phó thư bảo liền duỗi hai bàn tay ra. Hai luồng nguyên tố hỏa yên lặng bừng cháy trong lòng bàn tay. Vừa hiện ra, hắn lập tức kinh ngạc ngẩn ra trong đó. Bốn ngũ sắc nguyên tố hỏa có 5 màu rất rõ ràng, đại biểu cho việc hắn nắm giữ 5 loại lực lượng nguyên tố, như bây giờ chỉ còn lại 4 màu sắc. Lực lượng của hỏa nguyên tố đã biến mất, cũng không phải là biến mất hoàn toàn. Khi Phó thư bảo nhìn nửa giờ mới phát hiện, máu sắc vốn rất dễ thấy không ngờ đã biến thành một sợi tơ rất nhỏ. Nếu không phải hắn cố hết sức quan sát thì khó có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Phó thư bảo đột nhiên hiểu rõ, sự vật khi tiến hóa sẽ loại bỏ những bộ phận không cần thiết, chỉ để lại tinh hoa. Ngũ sắc nguyên tố hỏa cũng như vậy, mượn hấp thu năng lượng tinh túy của hỏa nguyên tố trong hỏa tinh túy, lực lượng hỏa nguyên tố của hắn đã đạt tới một độ cao nhất định, cao hơn 4 loại nguyên tố lực khác. Bởi thế kết quả chính là trong ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn, bộ phận hỏa nguyên tố đã tiến hóa trước. Bỏ đi bộ phận không có tác dụng, chỉ giữ lại những phần tinh túy. Nếu ta lại hấp thu lực lượng tinh túy của 4 loại nguyên tố khác, 4 lực lượng nguyên tố của ta cũng sẽ tiến hóa. Ngũ sắc nguyên tố hỏa của ta sẽ biến thành ngọn lửa có 5 tia màu rất nhỏ, cực khó bị phát hiện. Nếu như vậy, ta cũng không cần phải dùng bạch lân phấn trên tay để che giấu nữa. Trong lòng Phó thư bảo thầm nghĩ, thu hồi viêm hỏa linh tham đã mất đi tia hỏa tinh túy. Phó thư bảo đột nhiên đánh một quyền về phía những tảng băng. Xèo xèo, không khí lạnh bị thiêu đốt, nước bốc hơi phát ra những âm thanh kỳ quái. Trong tích tắc, một ngọn lửa không màu phủ lấy nắm quyền của hắn. Mắt thường không cách nào nhìn thấy ngọn lửa này, chỉ thấy một tia đỏ rất nhỏ lóe lên. Ầm, rào rào, ít nhất 100 khối băng bị đánh nát bấy. Mảnh vỡ nhỏ như hạt cát, dưới nhiệt độ cao liền bị hóa khí, biến thành một đám hơi nước. Hơi nước gặp không khí lạnh, lập tức ngưng thành nước, rơi xuống trên mặt đất như mưa vậy. Xem ra thiết sa quyền của ta đã được tăng thêm một chữ rồi, phải gọi là viêm thiết sa quyền mới đúng. Phó thư bảo cười nói, thu thập hầm băng một chút, Phó thư bảo liền rời khỏi đó, đi lên trên nhà giam ngầm. Hắn thấy Lưu Chuẩn đang đứng cười trước phòng giam của tỷ muội thập thất và thập tứ. Hắn đi đến, Lưu Chuẩn liền vội vàng tới chào hỏi. Phó thư bảo thuận miệng nói vài câu rồi rời đi. Lưu Chuẩn ở lại, tiếp tục tán gái. Để giúp đỡ thủ hạ tán gái, Phó thư bảo thật ra đã có một kế hoạch rất xa. Thập tứ và thập thất là một đôi sát thủ khó có được, có kinh nghiệm và năng lực cực cao. Nhưng thân phận của bọn họ lại là sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân xã, thế thì cuối cùng cũng không làm được gì. Nếu sự tình tiếp tục phát triển, hắn chỉ có cách giết chết đôi tỷ muội sát thủ này mà thôi. Nhưng nếu Lưu Chuẩn có thể đánh động bọn họ, biến bọn họ trở thành người của hắn thì Phó Thư Bảo cũng có thêm hai trợ thủ đắc lực, lại hiểu sâu hơn về Tử Đảo Mật Nhân xã. Có thể nói đó là một tên bắn trúng 3 con chim. Không, phải là 4 chim mới đúng. Trong kế hoạch của Phó Thư Bảo, nếu thập tứ và thập thất biến thành người phía mình, hắn sẽ để đôi tỷ muội song sinh này xây dựng một đại đội sát thủ, chuyên làm như chuyện âm thầm nhưng ám sát chẳng hạn. Chẳng qua chuyện có thể thành công hay không thì phải xem năng lực của Lưu Chuẩn rồi. Ở phương diện tình cảm nam nữ, hắn luôn lộ vẻ ngốc nghếch. Giải thử vài lên, Phó Thư Bảo cũng mất đi hứng thú. Ra khỏi địa lao, trở lại đại sảnh của Hắc Thạch Thành Bảo, Đông Mai liền xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu gia, thương nhân Tư Ba Quốc đi qua cửa khẩu dưới khe núi gửi người một phong thư. Chính là phong thư này. Đông Mai đưa phong thư tới. Phó thư bảo hơi kỳ quái nói, ta cũng không biết thương nhân Tư Ba Quốc, người nọ tại sao lại gửi thư cho ta. Hắn muốn gì đây? Đông Mai nói, ta cũng hỏi hắn nhưng hắn nói hắn được người khác nhờ vả. Người viết thư là một người quen cũ của người, bên trong có tin tức rất quan trọng. Ồ, ngươi lui xuống trước đi, ta xem một chút. Phó thư bảo nói. Vâng thưa thiếu gia. Đông Mai ngoan ngoãn đáp một tiếng, lắc cặp mông săn chắc, phong tình vạn trùng bước đi. Sau năm bước, đột nhiên nàng quay đầu nhìn phản ứng của thiếu gia, thấy phó thư bảo đang rút thư ra đọc, lập tức hứng thú đong đưa giảm mạnh, giống như chịu đả kích, xám xịt rời đi. Muốn biết linh tài cực phẩm một nguyên tố không? Tới phía tây hậu thổ thành, tháp tạp thôn tìm ta. Nhớ rõ là chỉ một mình người đi, không thể đưa thị vệ kia cũng như bất cứ ai theo. Hồ Nguyệt Thiền đọc thư xong, khóe miệng phó thư bảo hiện lên nụ cười như tơ, trong lòng thầm nghĩ, sao nàng lại biết linh tài một nguyên tố cực phẩm chứ? Theo ý tứ của bức thư này thì chẳng lẽ nàng muốn hợp tác với ta rồi sao? Lòng đầy mê hoặc, nhưng chỉ cần gặp Hồ Nguyệt Thiền là sẽ có đáp án thôi. Đi nửa ngày đường, tháp tạp thôn đã ở trong tầm mắt. Thôn xóm hoang vu, xung quanh là một vùng sa mạc không biên giới. Một thôn xóm như vậy đã không có người ở rồi. Kể từ sau khi cửa khẩu ở khe núi được thành lập, rất nhiều dân chúng lĩnh chứng nhận thần dân đều đơn giản tới ở quanh mỏ quặng và nông trường. Nơi đó có nước, có thực vật, lại có chiến đội bảo vệ, cuối cùng là gần nơi làm việc. Cho nên mọi người liền rối rít kéo nhau tới. Nghĩ kỹ lại, thân phận của Hồ Nguyệt Thiền đặc thù như vậy, nếu có người thì e rằng nàng cũng sẽ không tới. Dục ngựa chạy vào cửa thôn, trên mặt đất đều là những thứ dân chúng vứt lại, cảnh tượng hoang lương tịch diệt. Gió mang theo cát vàng sa mạc thổi tới, len qua khe cửa phát ra tiếng ô ô, thậm chí đập vào cánh cửa kêu sàn sạt. Luyện lực trường âm thầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Con chiến mã dưới hông từ từ di chuyển. Hoàn cảnh quanh mình cũng bị phó thư bảo dò xét toàn bộ. Ngay lúc hắn sắp đi ra khỏi thôn, đột nhiên ánh mắt của hắn ngừng lại bên một gốc cây đại thụ, cất lời nói, còn trốn ở đó làm gì thế? Không lộ mặt đi à? Hồ Nguyệt Thiền lộ cái đầu ra khỏi gốc cây. Không phải là ta không muốn lộ ra mà vừa rồi lộ ra sẽ có nguy hiểm. Phó thư bảo hơi sửng sốt, ý ngươi là sao? Hồ Nguyệt Thiền thản nhiên cười, ngươi quay đầu lại xem. Phó thư bảo đột nhiên quay đầu lại, thấy một đám cát ập về hướng mình. Lập tức tiếng vó người ù ù truyền tới, giống như trăm ngựa cùng chạy. Kỵ sĩ cầm đầu vác trên vai một cây đại kỳ, đón gió tung bay, càng lúc càng gần, rõ ràng là một con huyết chiến mã. Đây là cờ hiệu của huyết mã đạo tặc đoàn. Đoàn trưởng huyết mã đạo tặc đoàn Sa Lý Phi bị hắn bắn chết. Căn cứ theo tin tình báo của Phương Tín, đệ đệ của hắn là Sa Lý tiếp nhận vị trí đoàn trưởng của hắn, thống lĩnh lực lượng tàn dư của huyết mã đạo tặc đoàn. Kể từ một đêm hắn bị ám sát tại hậu thổ thành kia, Sa Lý và huyết mã đạo tặc đoàn của hắn cũng biến mất. Lúc này tại sao bọn chúng lại xuất bây giờ đây chứ? Ánh mắt của phó thư bảo đột nhiên rơi lên người Hồ Nguyệt Thiền. Không ngờ ngươi lại cấu kết với đoàn cường đạo này, hãm hại ta sao? Hồ Nguyệt Thiền gắt, là ngươi mang đoàn cường đạo tới, tại sao lại biến thành ta cấu kết với bọn chúng chứ? Hồ Nguyệt Thiền, ta cho tới bây giờ cũng chưa giao tiếp với đạo tặc bao giờ. Không phải ngươi sao? Trong lòng phó thư bảo vẫn hồ nghi. Huyết mã đạo tặc đoàn xuất hiện quá trùng hợp rồi, khiến hắn không nghi ngờ không được. Không tranh cãi với ngươi nữa. Ngươi có thể đối phó với bọn chúng không? Không phải thị vệ kia của ngươi ở gần đây à? Lần này, ta cho ngươi triệu hồi nàng một lần, giải quyết đám phiền hà trước mặt này rồi bảo nàng rời đi. Nhìn đám cát bụi do móng ngựa chạy bốc lên càng ngày càng gần, khuôn mặt Hồ Nguyệt Thiền đã lộ thần sắc sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, trận chiến với đạo tặc. Lông mày phó thư bảo nhíu chặt, không phải ngươi bảo ta không được mang thị vệ theo sao? Trước khi đi ta đã dặn nàng không được đi theo rồi. Giờ ngươi lại bảo ta gọi nàng, ngươi có ý gì đây? Ta, Hồ Nguyệt Thiền cứng họng, lập tức nói, vậy ngươi đánh lại bọn chúng không? Không đánh lại thì ngươi còn ứng đó làm gì hả? Mang ta bỏ trốn đi, ngươi trốn kỹ ở phía sau cây nhé. Chờ ta giải quyết đám phiền toái này rồi hãy ra. Phía trước dục ngựa chạy ra ngoài. Nếu như trước kia,

nhìn Phó Thư Bảo toàn thân tắm trong máu thúc ngựa chạy tới, trái tim nàng khó có thể bình tĩnh lại được. Có chút cảm giác không giống như lần gặp tại Liệt Diễm Hòa Sơn. Bây giờ Phó Thư Bảo không còn là Phó Thư Bảo lúc đó nữa. Bây giờ hắn đã mạnh hơn trước kia rất nhiều rồi. Nàng vẫn mặc chiếc váy dài màu trắng, nhảy từ trên cây xuống. Cho dù đồ cũ nhưng mặc trên người nàng lại không có cảm giác cũ kỹ. Thân thể uyển chuyển, bộ ngực no đủ, vòng eo thon gọn, cặp mông chắc mẩy cong vút, khiến người ta thấy vô cùng đẹp mắt. Hai đùi dài, cả người phải cao tới 1 thước 7 8. Chiều cao này trong đám nữ nhân Tú Quốc cũng đã coi là hàng đầu rồi. Đứng với người như vậy, Phó Thư Bảo cũng lùn đi không ít. Liếc mắt một cái, mị sắc trước mặt, Phó Thư Bảo dường như đã quên vụ chém giết máu tanh vừa rồi, mỉm cười, thế nào, bây giờ ngươi không bị hạn chế thời gian biến thân trong 1 giờ nữa à? Hồ Nguyệt Thiền nói, có lá và rễ của Viêm Hỏa Linh Tham trợ giúp, bây giờ ta đã có thể duy trì thời gian biến thân 12 giờ rồi. Ban ngày ta duy trì dáng vẻ bây giờ, buổi tối nghỉ ngơi lại biến về dáng vẻ vốn có. Nếu như thế thì bây giờ ngươi có thể xem là một nửa nữ nhân rồi. Phó Thư Bảo cười nói. Hồ Nguyệt Thiền kiều mị lườm Phó Thư Bảo một cái. Dựa theo tiêu chuẩn của hồ tộc chúng ta, bây giờ ta đã là một nữ nhân tiêu chuẩn rồi. Cái gọi là nữ nhân tiêu chuẩn này nhất định là định nghĩa của đám cáo đực. Hồ Ly có thể sinh sản thì chắc là nữ nhân tiêu chuẩn rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo nghĩ vậy nhưng cũng không có hứng thú hỏi sâu về vấn đề này. Ngược lại nói, ngươi biết 4 loại linh tài nguyên tố cực phẩm khác à? Ngươi biết gì thì nói một chút nghe xem. Hồ Nguyệt Thiền cười nói, ta không phải nữ tử 3 tuổi. Chuyện như thế mà ta nói lộ ra, ta chẳng có được chút ích lợi gì. Sớm biết con hồ ly này không dễ đối phó mà. Phó Thư Bảo cười nói, vậy ngươi nói điều kiện của ngươi ra đi. Ta muốn nửa thân Viêm Hỏa Linh Tham. Hơn nữa lúc ngươi lấy được 4 loại linh tài cực phẩm khác xong thì ta cũng muốn được phân 1 nửa lợi ích. Hồ Nguyệt Thiền nói, miệng ngươi cũng không nhỏ đâu, ngươi dựa vào đâu mà đòi nhiều lợi ích như vậy chứ? Dựa vào đâu à? Ha ha! Sau một tràng cười, Hồ Nguyệt Thiền mới nói, cũng giống như quá trình chúng ta lấy Viêm Hỏa Linh Tham vậy, không có ta trợ giúp, ngươi nghĩ ngươi có lấy được Viêm Hỏa Linh Tham không? Trong lòng Phó Thư Bảo hiểu rõ là không có tri thức độc nhất của Hồ Nguyệt Thiền, không có âm ti của hồ nữ nàng thì cho dù có thanh thủy cũng không thể lấy được Viêm Hỏa Linh Tham. Hồ Nguyệt Thiền lại nói, ta nói thật nhé, nếu không có ta trợ giúp thì cho dù ngươi có tìm được 4 loại linh tài cực phẩm kia, ngươi cũng không nhất định lấy được. Càng huống chi ngươi muốn có được tin tức về 4 loại linh tài cực phẩm kia lại càng khó khăn hơn nhiều. Biết tin tức về 4 loại linh tài cực phẩm lại vừa có thể giúp đỡ lấy được. Như vậy xem ra yêu cầu của Hồ Nguyệt Thiền thật cũng không quá đáng. Trầm mặc một chút, Phó Thư Bảo mới nói, ngươi là nữ tử hồ tộc, ngươi muốn nhiều linh tài cực phẩm như vậy làm gì? Ta muốn lấy 1 nửa thân Viêm Hỏa Linh Tham của ngươi, đó là bởi sau khi ta lấy được nó có thể giải quyết vấn đề biến thân 12 giờ, triệt để thành hình người. Mà 4 dạng linh tài cực phẩm khác, ta cũng có thể dùng chúng để tăng cường tu vi hiện nay của ta. Trước đây ngươi chẳng qua chỉ là một hồ tộc cấp phổ linh. Như thế giả sử chúng ta lấy được 4 dạng linh tài cực phẩm còn lại, tu vi của ngươi có thể tăng tới trình độ nào? Thật ra Phó Thư Bảo không chỉ muốn biết là nàng sẽ đạt tu vi gì mà còn càng muốn biết tu vi bây giờ của nàng. Hồ Nguyệt Thiền suy nghĩ một chút mới nói. Sau khi có được nhân hình triệt để, tu vi lực lượng của ta mới là cấp chánh linh. Nếu như có được 4 loại linh tài cực phẩm khác, ta phỏng chừng tu vi lực lượng của ta sẽ đạt chánh linh hậu kỳ, trở thành tồn tại chỉ thấp hơn linh vương thôi. Như vậy tức là tu vi bây giờ của nàng vẫn đang ở cấp phổ linh. Sau khi đạt được nửa khối Viêm Hỏa Linh Tham nữa thì mới đạt cấp chánh linh, cũng không có gì đáng ngại. Phó Thư Bảo thầm hiểu rõ, cười nói, như vậy ta đồng ý với ngươi. Chẳng qua trước khi chúng ta hợp tác, ta muốn biết tại sao ngươi lại chọn ta hợp tác chứ? Thế giới này có rất nhiều luyện lực sĩ, người lợi hại hơn ta chỗ nào cũng có. Tình huống ngày đó bên trong Liệt Diễm Hỏa Sơn, ngươi hoàn toàn có thể giết ta nhưng ngươi lại không làm như vậy. đổi lại là người khác, trong hoàn cảnh đó, dù không giết ta cũng không có khả năng chia lợi cho ta, nhưng ngươi vẫn chia cho ta. Đây chính là nguyên nhân khiến ta tìm người hợp tác. Ngừng lại một chút, trên mặt Hồ Nguyệt Thiền lại hiện lên nụ cười cực kỳ mê người. Cái người như ngươi nhé, thật khiến người ta rất khó cân nhắc. Rõ ràng một thân toàn tà khí nhưng lại rất chính trực. Nếu nói ngươi là chính nhân quân tử thì ngươi lại vừa háo sắc vừa vô sỉ, làm việc không theo quy tắc. Lần trước chia lợi cho ta những lại thừa lúc ta không cách nào phân thân mà trộm đi huyễn tâm bồ đào của ta. Phó Thư Bảo cười khổ nói, cuối cùng là ngươi khen ta hay là chê ta thế? Hồ Nguyệt Thiền than thở một hơi, nửa nọ nửa kia thôi. Hiện giờ cho ta biết luôn chứ đừng giả thiết nữa. Ta muốn hợp tác chính thức. Cuối cùng là ngươi có hợp tác với ta hay không? Nếu hợp tác thì sau khi ngươi đồng ý, ngươi cho ta nửa cây viêm hỏa linh tham là được. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút mới nói, ngươi xác định là tin tức về bốn loại linh tài cực phẩm khác là đáng tin sao? Hơn nữa ngươi có thể dẫn ta tới đó sao? Hồ Nguyệt Thiền gật gật đầu, tin tức đáng tin. Nếu không có gì bất ngờ thì chúng ta khẳng định có thể tới những nơi đó. Phó Thư Bảo nói, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Chẳng qua nửa cây viêm hỏa linh tham ta có thể cho ngươi, còn bốn loại tài liệu khác thì ta chỉ có thể chia cho ngươi 1/3. Mà mặt khác, mỗi khi lấy được linh tài cực phẩm, phải 20 ngày sau ta mới có thể chia cho ngươi. Nếu như ngươi đồng ý thì chúng ta hợp tác. Hồ Nguyệt Thiền cười nói, ha ha, 20 ngày sau mới chia lợi 1/3 cho ta. Ngươi muốn lợi dụng thời gian 20 ngày này để hấp thu tinh túy nguyên tố trong linh tài cực phẩm phải không? Theo ta thấy chắc hỏa tinh túy trong viêm hỏa linh tham đã bị ngươi luyện hóa hấp thu rồi hả? Cho nên trong thời gian ngắn như vậy ngươi mới có thể trở nên mạnh như thế. Phó Thư Bảo chấn kinh. Hồ Nguyệt Thiền chẳng qua chỉ là một hồ tộc cấp phổ linh. Tại sao nàng lại biết được chuyện này? Đừng có dùng loại ánh mắt giật mình như vậy nhìn ta. Ta không chỉ biết ngươi luyện hóa hỏa tinh túy mà ta còn biết nguyên tố hỏa của ngươi là ngũ sắc nguyên tố hỏa. Nguyên tố hỏa như vậy chỉ có mỗi luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong ngàn năm trước mới có. Ta nói có đúng không? Thần sắc Phó Thư Bảo lại biến đổi. Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại biết việc này? Rốt cục ngươi có thận phận gì? Hồ Nguyệt Thiền cười thản nhiên. Theo ta đi, có người sẽ cho ngươi biết tất cả. Những điều ta biết đều là hắn nói cho ta. Đi đâu? Gặp ai? Phó Thư Bảo hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại phát sinh biến hóa như vậy. Đương nhiên là tới lãnh địa hồ tộc chúng ta rồi. Chẳng lẽ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi sao? Hồ Nguyệt Thiền vọt tới, vẫy vẫy ba ngón tay. Một động tác đơn giản như vậy lại có sức quyến rũ cường đại. Phó Thư Bảo cảm thấy trong lòng nóng bừng, tâm viên ý mà cũng bốc lên. Phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, âm thầm nói, sự kiện này sẽ không đơn giản như vậy. Theo nàng đi một chút vậy. Lúc này, Hồ Nguyệt Thiền đã nhẹ nhàng nhảy một cái, dáng người uyển chuyển lộ ra, ngồi lên trên lưng ngựa, thành thế cưỡi ngựa nam sau nữ trước. Tư thế như vậy, trong Phó Thư Bảo hiển nhiên là người được hương thơm của nàng trước ngực, bắp đùi cũng ép sát đùi nàng. Mà địa phương tà ác kia lại đặt lên trên cặp mông đẩy đà no đủ, sướng không tả xiết. Ngọn lửa nóng bỏng vừa rồi mới áp chế xuống lại bùng lên, hơn nữa còn tăng lên gấp bội. Hô hấp của Phó Thư Bảo lập tức trở nên dồn dập, vội vàng nói. Ngươi làm gì đó? Gì mà tức giận như vậy? Chẳng lẽ ngươi để cho một thiếu nữ như ta đi bộ, còn đại nam nhân như ngươi thì cưỡi ngựa sao? Hồ Nguyệt Thiền quay đầu. Hơi thở như lan, hô hấp mang hương thơm ngát ập vào má. Trong lòng Phó Thư Bảo chấn động, không dám tranh luận trên ngựa với con hồ ly tinh này nữa. Thúc ngựa một cái, để chiến mã chạy về phía đầu thôn, ra khỏi cửa thôn, chạy về hướng đông. Sau đó ta sẽ chỉ đường cho, còn lại ngươi cũng đừng hỏi. Hồ Nguyệt Thiền lại nói. Phó Thư Bảo gật gật đầu không nói, cúi đầu cưỡi ngựa. Vó ngựa cộp cộp, lên xuống không ngừng, giống như thuyền trong sóng gió. Mỗi lần nhấp nhô, cơ thể Phó Thư Bảo lại dịch về phía trước một cái. Như vậy, vị trí hai đù hắn không cách nào tránh khỏi tiếp xúc thân mật với cặp mông đẫy đà của Hồ Nguyệt Thiền. Một hai lần thì còn được, nhưng cứ tiếp tục không ngừng thế này thì lại là một chuyện khác rồi. Hơn nữa ngực tựa vào tấm lưng thơm mát của Hồ Nguyệt Thiền, một tầng vải mỏng không cách nào che đậy cảm giác mềm mại của cơ thể nàng. Mỗi lần tiếp xúc đều có cảm giác mịn màng. Ngồi ở phía sau như vậy, gần trong gang tấc, có thể thấy rõ đôi tai mềm mại và cần cổ trắng như tuyết của nàng. Mỗi thứ như vậy đều là một sự khiêu khích và hấp dẫn, khiến nam nhân ngồi phía sau khó mà chịu nổi, càng lúc càng cảm thấy khó giữ được mình. Nếu như không phải trong người còn có độc tố thần bí, tình huống trước mắt rất có thể đã phát triển thành một tình huống khác rồi. Ví dụ như cưỡi ngựa tới phía sau một đồi cát, làm một số chuyện, sau 2 giờ lại cưỡi ngựa lên đường. Như bởi trong thân thể còn độc tố thần bí, hắn chỉ có thể duy trì tình huống bây giờ, vừa sướng không thể tả lại vừa khổ không kể xiết. Cát vàng dưới chân lan tràn không ngừng, một ngày cưỡi ngựa chạy như điên, chiến mã đã mệt mỏi, lúc nào cũng có khả năng ngã xuống mặt đất. Lãnh địa Hồ Nguyệt Thiền dẫn tới vẫn chưa thấy đâu, mắt thấy màn đêm sắp sập xuống, Phó Thư Bảo không khỏi nhíu mày. Nguyệt Thiền cô nương, còn bao lâu nữa mới đến? Theo tốc độ này thì giờ này ngày mai là tới rồi. Hồ Nguyệt Thiền tính toán một chút, ngựa không đi nổi nữa rồi. Chúng ta tìm một nơi nghỉ qua đêm, chờ chiến mã khôi phục thể lực rồi mới tiếp tục lên đường được. Phó Thư Bảo nói, chỗ này không được rồi, đi thêm một chút nữa sẽ có một ốc đảo. Chúng ta đi vào đó nghỉ qua đêm đi. Hồ Nguyệt Thiền nói, vậy thì ta xuống dắt ngựa. Phó Thư Bảo nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Hồ Nguyệt Thiền nghiêng mắt nhìn giữa hai đùi Phó Thư Bảo một chút, che miệng cười, tựa như ngươi rất tức giận nhỉ. Ta tức giận bao giờ hả? Phó Thư Bảo ngạc nhiên. Hồ Nguyệt Thiền nhảy xuống, nhìn theo ánh mắt của Hồ Nguyệt Thiền, Phó Thư Bảo thấy giữa hai đùi mình có một cái lều đang dựng cao. Mặt hắn sững ra 3 phút, trừng mắt nhìn hai người một cái, cũng không giải thích gì. Bị hạn chế không được hoạt động nên mới bị hồ ly này trêu chọc. Hắn cũng chỉ có thể nhịn. Chẳng qua điều này chứng tỏ ngươi là một chính nhân quân tử. Phó Thư Bảo ảo não nói, thế là ngươi cố tình khiêu khích ta phải không? Đâu có chứ, đó là bản tính của nữ tử hồ tộc chúng ta. Bản tính này là đặc tính trời ban. Ta chẳng làm gì cả nhưng trên người ta lại có sự hấp dẫn đặc biệt và khiêu khích. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Ta không phải là loại nữ tử hồ tộc tùy tiện khiêu khích nam nhân đâu. Một nữ tử hồ tộc rất nghiêm túc, rất coi trọng quan niệm trong sạch của các nữ tử nhân loại các ngươi, các loại khí chất thục nữ gì đó đó. Hồ Nguyệt Thiền cười nói, một hồ ly tinh lại bàn luận về quan niệm trong sạch và thục nữ. Phó Thư Bảo đúng là không biết nói gì. Cúi đầu dắt ngựa, bước cao bước thấp đi về phía Hồ Nguyệt Thiền chỉ. Trong lòng hắn đang không nhịn được mà suy nghĩ. Tu vi cấp phổ linh đã lợi hại như vậy. Nếu đạt tới cấp chánh linh, mị hoặc thiên nhiên trên người nàng phát ra không phải còn mạnh hơn sao? Không phải là lại càng khó chịu à? Mẹ kiếp, thế thì chịu sao nổi? Nửa giờ sau, một vùng nước hiện ra trước mắt. Hai phía đều là bóng xanh mướt, cây trái sum xuê. Đã tới ốc đảo mà Hồ Nguyệt Thiền nói rồi. Một hồ nước dài nằm giữa một loạt cồn cát, rộng khoảng 10 mẫu. Nước hồ trong suốt phản chiếu ánh trăng, mỗi gợn sóng đều lấp lánh ánh sáng, giống như một tấm gương vậy. Phó công tử, chúng ta tới rồi. Phiền ngươi nhóm một đống lửa, tiện thể chuẩn bị tốt một nửa cây viêm hỏa linh tham cho ta. Ta đi tắm rửa, sau đó sẽ dùng tới nó. Trong cảnh đêm tuyệt đẹp, Hồ Nguyệt Thiền hít sâu một hơi không khí đầy hơi nước, trong lòng sung sướng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, Hồ Ly tắm rửa tịnh ngân đêm nay ngươi sẽ dùng tới sao? Phó Thư Bảo hỏi. Ta không thể chờ đợi được nữa, muốn có nhân hình đầy đủ, cho nên muốn tắm rửa tịnh thân. Ta van ngươi đó. Cười thản nhiên, Hồ Nguyệt Thiền liền chạy về phía hồ nước mát. Sau khi chạy được 20 thước mới đột nhiên quay đầu lại. Không được nhìn lén đó. Phó Thư Bảo giơ hai tay. Ta là loại người đó sao? Nhặt được một bó củi trong mấy bụi cây cạnh hồ nước. Dùng nguyên tố hỏa nhóm lửa. Ánh sáng hừng hực chiếu khắp xung quanh.